Lễ tình nhân đáng sợ, chương 16, góc truyện audio.com. Như vậy, tương lai chúng ta cùng chung sức hợp tác đạt tới lợi nhuận gấp đôi lời Phạm Quân Thần vừa kết thúc hợp đồng cộng tác hai công ty chính thức hoàn thành. Sau khi kết thúc nghi thức ký hợp đồng, có một bữa tiệc nho nhỏ, mọi người tham dự hội nghị từ phòng họp đi đến hội trường khách sạn. Cao Dịch Khải từ trước đến giờ không thích loại trường hợp xã giao này, cho nên chỉ cầm một chút điểm tâm đứng trong góc. Uống rượu không? Không biết lúc nào, Khuyết Thánh Vĩ đứng bên cạnh hắn, trong tay cầm hai ly rượu cốc tai. Cao Dịch Khải lắc đầu khéo léo từ chối. Đúng rồi, cậu hình như không thích thức uống có tinh rượu. Khuyết Thánh Vĩ chắc lưỡi hít hà nói. Thật khó tưởng tượng người như vậy cũng có thể trở thành nghiệp vụ. Bất quá, mặc dù phương diện giao tế xã giao tương đối không am hiểu, nhưng năng lực làm việc của Cao Dịch Khải không cần hoài nghi. Không sao, rượu này độ cồn không cao, cậu yên tâm đi. Vừa nói Khuyết Thánh Vĩ liền đưa rượu sang cho Cao Dịch Khải. Cao Dịch Khải không thể từ chối, đành phải cố mà làm nhận lấy. Uống một ly cốc tai, Khuyết Thánh Vĩ như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Dịch Khải, tớ cảm thấy cho cậu gần đây thật giống như trở nên. Có chút kỳ lạ, thân thể chấn động, rượu trong ly suýt nữa đổ ra ngoài. Kỳ lạ chỗ nào, chẳng lẽ Khuyết Thánh Vĩ nhìn thấu gì sao? Thành thật mà nói, cậu trước mặt luôn không có biểu tình gì, thoạt nhìn chính là người rất khó trông đụng, bất quá gần đây tớ cảm thấy cậu tương đối có cảm xúc. Nếu có thể thỉnh thoảng cười một cái thì càng tố hơn. Khuyết Thánh Vĩ ngay thẳng cười nói, mặc dù nói tương đối có cảm xúc bất quá rất ít, chỉ có thỉnh thoảng 2-3 lần thất thần bị Khuyết Thánh Vĩ bắt được mà thôi. Nhưng Khuyết Thánh Vĩ thật cảm thấy Cao Dịch Khải không hề lạnh lùng giống như trước, cảm giác giá rét làm cho người ta có loại ngay cả nhích tới gần sẽ bị tổn thương. Tương đối, có cảm xúc, đúng vậy, Khuyết Thánh Vĩ gật đầu. Ngay cả lúc đi làm cũng sẽ thỉnh thoảng thấy hắn đang ngẩn người, vậy đối với Cao Dịch Khải trước kia mà nói căn bản không có khả năng. Chỉ là những lời này nếu nói ra toàn bộ trong phòng làm việc sẽ có người một người phản bác lời của hắn. Đối với bọn họ mà nói, khuôn mặt Cao Dịch Khải thủy chung là số một. Cậu quen bạn gái rồi à, Khuyết Thánh Vĩ cười trêu. Có thể làm cho một người thay đổi lớn trừ tình yêu, hắn nghĩ không ra những nguyên nhân khác. Bạn gái, danh từ xa lạ này, để cho Cao Dịch Khải qua một lúc lâu mới kịp phản ứng. Làm sao có thể, hắn theo bản năng phủ nhận, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh Phạm Quân Thần. Trong lòng đột nhiên kinh hoàng, không, không phải, cùng với Phạm Quân Thần quan hệ trong đó hoàn toàn không liên quan đến tình yêu. Không phải liên quan đến tình yêu, Phạm Quân Thần vừa bắt đầu đã muốn chỉ là thân thể hắn không phải sao. Huống chi có lẽ đêm hôm đó chính là lần cuối cùng, Phạm Quân Thần không phải gay, quan hệ này bất kỳ lúc cũng có thể. Kết thúc, vì che giấu tâm trạng dao động, Cao Dịch Khải cúi đầu suýt uống ly cốc tai cầm trong tay, chất lỏng ngon ngọt chảy xuống trong cổ, bất chi bất giác hắn đã uống cạn một ly rượu. Không phải sao, Khuyết Thánh Vĩ gãi gãi đầu, hắn vẫn cho rằng mình đoán đúng không sai. Cao Dịch Khải chỉ có thể lắc đầu phủ nhận, vậy gần đây xảy ra chuyện gì sao? Khuyết Thánh Vĩ tò mò hỏi tới. Cao Dịch Khải thay đổi nhất định có nguyên nhân, góc truyện audio.com, Cao Dịch Khải không biết trả lời như thế nào, nếu như trước kia hắn có thể làm gương mặt lạnh lùng để cho Khuyết Thánh Vĩ biết khó mà lui, nhưng hiện tại hắn phát giác bản thân làm không được, hắn không cách nào đem Khuyết Thánh Vĩ thành một người bạn bình thường, lấy thái độ thường ngày đuổi hắn. Chẳng lẽ trong lúc vô tình hắn đã để cho Khuyết Thánh Vĩ đến quá gần sao? Làm sao, hay cậu có bạn gái, chẳng qua ngượng ngùng không muốn thừa nhận. Thấy Cao Dịch Khải không đáp, Khuyết Thánh Vĩ nhích tới gần Cao Dịch Khải, giảm thấp xuống thanh âm ghé vào lỗ tai hắn. Mặc dù không phải sự thật nhưng lời của Khuyết Thánh Vĩ vẫn khiến Cao Dịch Khải cảm thấy bối rối, cộng thêm vừa rồi uống rượu, nên trên mặt hắn nổi lên đỏ ửng. Không phải, Khuyết Thánh Vĩ còn muốn hỏi nữa, nhưng lúc này khóe mắt hắn liếc thấy Dương Dực Thiên vốn đang nói chuyện với Phạm Quân Thần đột nhiên đi đến phía này. Vẻ mặt hướng Dực Thiên làm cho Khuyết Thánh Vĩ bỗng nhiên hét lên không ổn, nhất thời quên vấn đề đang hỏi Cao Dịch Khải, trong đầu chỉ lo suy tư. Không thể nào, hắn lại làm chuyện gì để quản lý phát điên sao? Tớ, thấy không khỏe, nên đi vào phòng nghỉ ngơi đây. Cao Dịch Khải bối rối thoát đi bên người Khuyết Thánh Vĩ. Mà Khuyết Thánh Vĩ tự lo còn không xong, đương nhiên không đếm xỉa tới hắn. Hắn đi vào phòng nghỉ ngơi nhỏ bên cạnh hội trường, phòng nghỉ ngơi không lớn, chỉ có một cái ghế salon hai người ngồi và bàn trà, nhưng ánh đèn dịu, mấy lọ hoa hồng màu hồng nhạt cùng với gương cổ khảm trên tường, làm người ta cảm giác thoải mái. Đóng cửa lại, ngăn cách tiếng người bên ngoài, rốt cục có thể một người một chỗ, để Cao Dịch Khải thở phào nhẹ nhõm, đỏ ửng trên mặt rốt cục từ từ mất đi. Ngồi ở trên ghế salon, Cao Dịch Khải chỉ hy vọng có thể ở nơi này đợi đến bữa tiệc kết thúc. Cách chương.